Thanh xuân đầu heo thiếu niên sẽ không mơ thấy thỏ nữ lang học tỷ. Em, quất, có một tin đồn tia. P1, thiên y phượng cửu, quỷ y trí tôn by Emily. Ton, P1, thiên y phượng cửu, quỷ y trí tôn. 13M387K. Tên khác, thiên y phượng cửu, tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y trí tôn. Truyện tranh, quỷ y phượng cửu, tác giả, Phượng Quỳnh. Edit, Emily Ton. Nàng, hiện đại ẩn môn. Hoác tổng, ngài muốn uống cà phê sao? Vừa lúc, các nhân viên lập tức trở lại phong cách ưu tú thường ngày. Người trong phòng trà trong nháy mắt biến mất, để lại Hoác Duyên Niên đang cầm hai cái ly rỗng trầm tu sáu. Không hiểu vì sao, anh hơi thắc mắc về hương vị của kẹo bơ cứng thỏ trắng. Tạ Nghiên còn chưa trở về nhà. Sau khi chơi trò chơi piano mới của mình, Hoác Duyên Niên đã trở lại ngay sau đó. Tôi cũng muốn son môi thỏ trắng có vị kẹo bơ cứng. Một tách cà phê bốc khói được đặt trước mặt anh. Tạ Nghiên chớp mắt nhìn sau khi nghe lời nói của Hoác Duyên Niên. Như thể hỏi anh có chắc không? Hoác Duyên Niên ngồi trở lại bàn làm việc không trả lời. Tôi cho anh luôn cả bạc hà. Tôi không thích mùi bạc hà cho lắm. Khi Tạ Nghiên mua son, anh chọn chanh và bạc hà. Chanh bị cướp sạch chỉ còn lại bạc hà. Anh nghĩ sẽ tặng cho Hoác Duyên Niên. Kết quả anh ta đòi hương vị kẹo bơ cứng của anh ấy. Hoác siêu giàu rất vui khi lấy được hai cây son. Hiệu quả công việc siêu nhanh. 30 phút giải quyết xong trong 15 phút. Đi thôi, đưa cậu đi xem trò vui. Hôm nay là sinh nhật mẹ Hàn. Có dưa ăn, vì Hàn mạt mạt. Hoác Duyên Niên lái xe đến Tạ gia còn quen thuộc hơn cả Tạ Nghiên. Khi ra khỏi thang máy, cửa hai nhà đều mở. Tạ Nghiên bước được hai bước, đột nhiên nắm lấy tay áo Hoác Duyên Niên. Chúng ta quên đón Hàn mạt mạt rồi. Tại sao lại đón cô ta? Tạ Nghiên nhớ ra mình đã quên nói với Hoác Duyên Niên rằng sẽ mang Hàn mạt mạt theo khi họ đến. Sau một lúc im lặng, Tạ Nghiên kéo Hoác Duyên Niên vào cầu thang và bấm điện thoại của Hàn Mạt Mạt. Anh Tạ Nghiên, khi nào anh tan làm? Em có thể đi bất cứ lúc nào. Hoác phu nhân và Hoác tổng đã đứng ở cửa nhà. Làm sao bây giờ? Tạ Nghiên trầm giọng hỏi. Nắm chặt điện thoại di động, để tài xế đến đón cô ấy. Sau khi Tạ Nghiên nói với Hàn Mạt Mạt, nhìn thấy Hoác Duyên Niên đang nói chuyện với tài xế, cuối cùng còn nói thêm một câu. Sau khi chở xong nhớ rửa xe. Chúng ta đi vào bây giờ luôn. Tạ Nghiên hỏi khi Hoác Duyên Niên cúp máy. Vào đi, cửa đều mở. Tạ Nghiên bước đến nhà Hàn mạt mạt. Vươn đầu nhìn vào trong. Mẹ Tạ đang bận bên trong. Nghiên Nghiên và Duyên Niên đến rồi. Sao không vào giúp? Đứng đó làm gì? Tạ Nghiên lần đầu tiên đến nhà Hàn mạt mạt. Tò mò nhìn xung quanh. Vừa mới cởi giày, Hoác Duyên Niên đã đi mở tủ lấy một đôi dép. Nhìn điêu luyện quá, tôi lần đầu tiên đến đây. Đừng hiểu lầm, Tạ Nghiên lạ lùng liếc nhìn chính mình. Hoác Duyên Niên vô thức giải thích. Đừng sững sờ, đôi giày nào của cậu? Giày của tôi, cậu không phải khoe với tôi. Cậu đã từng ở nhà Hàn mạt mạt và có đôi dép độc quyền của mình. Hoác Duyên Niên liếc nhìn tủ giày. Trong mắt ý vị thâm trường. Tạ Nghiên cái gì cũng không biết. Lẳng lặng nhìn mẹ Hàn bận rộn trong phòng bếp. Dì Hàn, dép con để ở đâu? Con không tìm thấy. Tạ Nghiên cơ trí. Lúc học không thấy cậu khéo léo như vậy. Hoác Duyên Niên chọc đầu Tạ Nghiên. Bước vào. Hoác Duyên Niên có phải biết gì không? Cảm thấy lời nói của anh ta có ý tứ gì đó. Tạ Nghiên nhìn bóng lưng của Hoác Duyên Niên lắc đầu. Không ai có thể nghĩ rằng nguyên chủ đã thay tim. Bố Tạ và bố Hàn bị sai đi siêu thị mua đồ uống. Mẹ Tạ và mẹ Hàn bận ở nhà. Mẹ Tạ làm bánh mì thô và yêu cầu Hoác Duyên Niên và Tạ Nghiên bóc hạt. Vỏ quả hồ đào không dễ bóc. Vì vậy Hoác Duyên Niên đã lấy một đĩa hồ đào của Tạ Nghiên và thay một đĩa hạt mắc-ca có thể mở bằng dụng cụ. Cảm thấy được chăm sóc. Tạ Nghiên cúi đầu cười trộm. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong mắt tràn đầy ý cười. Hoác Duyên Niên không để ý đang nghiền nát cả quả hồ đào. Hai người bóc một hồi. Cửa vang lên.